and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 111, thuộc tại chiến hạng của mình. Không hề nghi ngờ, người như vậy anh hùng là liên bang cần có. Thế nhưng, theo chúng ta, một người lực lượng chung quy là có hạn, một đoàn đội mới là cường đại nhất. Các ngươi đều biết, tại Sử Lai Khắc, từ xưa đến nay liền có Sử Lai Khắc thất quái cái này vinh quang xưng hào. Vậy đại biểu học viện mạnh nhất một đoàn đội, thậm chí là liên bang mạnh nhất một đoàn đội. Các triều đại Sử Lai Khắc thất quái đều đã từng lưu lại qua rực rỡ thành tựu. Vô luận là đường môn người sáng lập, Hải Thần Đường Tam, truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, tất cả đều là xuất từ Sử Lai Khắc thất quái. Còn có vị kia tại học viện tao ngộ đại nạn, bị toàn thể phá hủy về sau, lại có thể tại phế tích phía trên trùng kiến học viện Sử Lai Khắc, thành lập hiện tại Vĩnh Hằng Thiên Không thành Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, cũng là cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái lãnh tụ. Bọn hắn cái kia một thế hệ, làm chúng ta hiện tại kiến lập cơ sở. Cái này là đoàn đội lực lượng. Nương theo lấy thời đại tiến bộ cùng phát triển, chúng ta đã tiến vào tinh tế thực dân thời đại. Liên bang nghĩ phải không ngừng mạnh lên, không ngừng thu hoạch tài nguyên, liền cần càng nhiều hướng tinh tế phát triển. Mà ở trong quá trình này, chúng ta cũng muốn đối mặt vô số gian nan hiểm trở, không có ai biết chúng ta tương lai kẻ địch sẽ là dạng gì, sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Mà ngay tại lúc này, lực lượng cá nhân đã không đủ khả năng. Trừ phi các ngươi có thể trở thành thần cấp cường giả, bằng không, chỉ bằng vào cá nhân có thể làm đến trung quy là có hạn. Có quan hệ với lớp thực nghiệm tinh chiến suy nghĩ kỳ thật đã có rất lâu, liền liền chương trình học cũng là đã sớm chế định qua. Thế nhưng, học viện lại từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái dạng này đoàn thể có thể tiến hành. Bởi vì cho dù là tại Sử Lai Khắc, mỗi một thời đại người cũng có ưu tú xuất sắc, có năng lực bình thường, có tiến nhập nội viện, có bị đào thải. Muốn có đủ nhiều người tới tạo thành một cái lớp thực nghiệm tinh chiến, ngoại viện điều kiện không có đủ. Mà nội viện đệ tử cá thể năng lực đã mạnh mẽ mà rõ ràng. Bọn hắn có chính mình nhiệm vụ trọng yếu hơn chấp hành. Cho nên, vẫn kéo xuống dưới. Mãi đến các ngươi xuất hiện. Lớp các ngươi thực lực tổng hợp kỳ thật cũng không có các ngươi nghĩ mạnh như vậy. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể chiến thắng ngoại viện mặt khác niên cấp đại biểu. Đi tới tinh linh tinh, các ngươi ngay tại ngoại viện có thể cùng cấp cao đối kháng. Trên thực tế, tại thực lực tổng hợp phương diện, các ngươi cùng cấp cao đám học trưởng bọn họ còn kém xa lắm. Bọn hắn là ở các loại trói buộc tăng thêm nhân số thế yếu tình huống dưới mới bị các ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Học viện không biết các ngươi không đủ mạnh sao? Học viện tự nhiên là biết đến. Nhưng vì cái gì vẫn như cũ lựa chọn các ngươi làm lớp thực nghiệm tinh chiến? Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đoàn kết. Lớp các ngươi đoàn kết, nhưng học viện thấy được lớp thực nghiệm tinh chiến trọng yếu nhất cơ sở trên người các ngươi xuất hiện. Cho nên mới sẽ có dạng này quyết đoán. Ở phương diện này, học viện sẽ đối với các ngươi đầu nhập to lớn tài nguyên. Rất nhiều là chính các ngươi gần như không có khả năng lấy được tài nguyên, tới cho các ngươi đo ni đóng giày đủ loại chương trình học. Lớp thực nghiệm tinh chiến cho các ngươi chuẩn bị tương lai không phải từng cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà là một đoàn đội, một cái có thể ở trong vũ trụ chấp hành đủ loại gian nan nhiệm vụ đoàn đội. Các ngươi đem sẽ có được thuộc về mình một tàu chiến hạm. Các ngươi đem bay lượn lại vũ trụ ở giữa, đi hoàn thành từng cái chật vật nhiệm vụ. Một tàu chiến hạm. Nghe được bốn chữ này, nguyên bản cảm thấy lão sư này dõng dạc giảng giải đều là có mục đích riêng Lam Hiên Vũ cũng không khỏi đứng thẳng lưng sống lưng. Học viện sẽ cho chúng ta một tàu chiến hạm, một chiếc tinh tế chiến hạm, có thể đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại theo xương đuôi một mực thọt tới trên ót, máu nóng dâng lên. Đây là thời trẻ con của hắn mộng tưởng, từ nhỏ tâm nguyện A. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên biết, muốn trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm là hạng gì chuyện khó khăn, cái kia cần kinh nghiệm vô số mà luyện. Tích lũy vô số công huân mới có thể. Mà trước mắt lão sư miêu tả hết thảy, liền mang ý nghĩa bọn hắn có không đi đường tắt, có thể theo học viện Sử Lai Khắc thu hoạch được một tàu chiến hạm duy trì. Đồng thời do chính bọn hắn tới tiến vào hành chỉ huy cùng điều khiển. Đây là vinh diệu bực nào a? Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ hô hấp đều trở nên ồm ồm. Những người khác đâu? Những người khác tình huống tự nhiên là so với hắn càng không thể tả. Đường Chấn Hoa dõng dạc lời nói, sớm đã lệnh tâm tình của tất cả mọi người hoàn toàn bị điều chuyển động. Vì cái gì đại đa số người đều lựa chọn song giáp lưu mà không phải hệ tinh tế chỉ huy? Cũng là bởi vì tinh tế chỉ huy cách bọn họ quá mức xa xôi. Muốn trở thành một tên tinh tế quan chỉ huy thật quá khó khăn. Thế nhưng, nào có thiếu niên không thích chiến hạm? Đó là tung hoành vũ trụ ở giữa lực lượng cường đại nhất, tối trung cực sức chiến đấu. Cá nhân thực lực tại chiến hạm trước mặt trung quy là nhỏ bé, cho dù là thần cấp cường giả, tại đối mặt chân chính mạnh mẽ, chiến hạm lúc cũng không cách nào đối kháng chính diện. Bọn hắn, một cái lớp học 30 mấy học viên, có được một chiếc thuộc tại chiến hạm của mình. Điều này có ý vị gì? Phấn khởi cảm xúc cơ hồ là trong nháy mắt lan tràn tại trái tim của mỗi người. Cho nên, các ngươi sau đó phải học tập không chỉ là song giáp lưu. Các ngươi cần phải học được vũ trụ chiến cơ điều khiển. Các ngươi cần học tập tinh tế chiến hạm điều khiển, chỉ huy, vũ khí vận dụng, vũ trụ tác chiến chiến lược chiến thuật, vũ trụ tao ngộ đủ loại hoàn cảnh lúc ứng biến. Phải học được lái chiến hạm đột nhập địch hậu đi chấp hành nhiệm vụ. Cá nhân thực lực cùng chiến hạm kết hợp hoàn mỹ. Lớp thực nghiệm tinh chiến, chính là muốn chế tạo một tiểu đội, dùng một tàu chiến hạm làm cơ số một cái mạnh mẽ, vô địch tinh cấp tiểu đội đặc chủng. Từ đó chấp hành cá nhân vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành những cái kia khó khăn nhiệm vụ. Tại các ngươi sau lưng, sẽ thu hoạch được đến từ Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn toàn lực ủng hộ. Năm nhất các học sinh trung bình tuổi tác 13 tuổi, bọn hắn đều vẫn chỉ là một đám 13 tuổi thiếu niên, một đám tràn đầy máu nóng, nghe con mới đẻ không sợ cọp thiếu niên. Dạng này bọn hắn, lại thế nào chịu được tốt đẹp như thế hướng tới? Không hề nghi ngờ, Đường Chấn Hoa lời thành công. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn phảng phất đều đã thấy tương lai bọn hắn lái chiến hạm, một lớp, 34 người, tung hoành vũ trụ tràng diện. Thế nhưng, đúng lúc này, Đường Chấn Hoa thanh âm đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới, tựa như là cho tất cả mọi người trên đầu tạt một chậu nước lạnh. Muốn chân chính chỉ huy một tàu chiến hạm, chân chính thu hoạch được đến từ học viện cùng đường môn toàn lực ủng hộ. Các ngươi đầu tiên cần phải làm là chứng minh chính mình. Học viện tuyệt không hy vọng thấy, đem hết toàn lực bồi dưỡng các học sinh vẫn lạc tại bên ngoài, mỗi người các ngươi đều là học viện quý báu nhất học sinh. Chỉ có các ngươi có thể chứng minh các ngươi có đầy đủ năng lực tự vệ, các ngươi có đủ thực lực tới đối mặt đủ loại gian nan hiểm trở thời điểm. Các ngươi mới chính thức có thể tạo thành chi này tinh tế đặc chiến tiểu đội. Cho nên, nỗ lực a các thiếu niên. Các ngươi trả giá mỗi một giọt mồ hôi, đều sẽ cho các ngươi tương lai tinh tế rực rỡ đúc thành. Nói xong lời cuối cùng, Đường Chấn Hoa dùng sức vung lên một thoáng cánh tay. Sau đó chuyển hướng Tiếu Khải, hướng hắn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, lên lớp đi. Ta đi trước. Mãi đến Đường Chấn Hoa rời đi giảng đường, năm nhất các học viên còn không có theo hắn dõng dạc trong giọng nói khôi phục lại. Đừng nói bọn hắn, liên liên Tiếu Khải giờ này khắc này đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đường lão sư lại còn có dạng này một mặt. Không phải nói hắn là hết thầy hệ chủ nhiệm bên trong khó tin cậy nhất một vị sao. Có thể là, vì cái gì ngay cả mình đều bị hắn mê hoặc rồi. Lam Hiên Vũ dần dần tỉnh táo lại, từ vừa mới bắt đầu nhận vì lão sư chỉ là muốn kích động đại gia, đến Đường Chấn Hoa nói xong lời cuối cùng thời khắc trong mắt toát ra mãnh liệt quang thải. Hắn dần dần hiểu rõ, lão sư nói tới hết thầy đều là thật. Càng là hắn trong nội tâm mong mỏi. Lam Hiền Vũ thậm chí cho rằng, cái này lớp thực nghiệm tinh chiến khái niệm rất có thể liền là lão sư nói ra a. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, lão sư một cái nghiên cứu hướng đi chính là muốn nghiên cứu ra thể tích tận khả năng nhỏ nhưng sức chiến đấu tận khả năng mạnh mẽ, chiến hạm. Thậm chí huyễn tưởng qua dùng thần cấp kim loại tới chế tạo một chiếc vĩnh không tổn hại vũ trụ chiến hạm. Vì cái gì, có lẽ liền đều là cái này tinh tế đặc chiến tiểu đội khái niệm. Này có lẽ mới là lão sư giấc mộng chân chính nghĩ đi. Mà bây giờ cũng là giấc mộng của mình. Tinh tế đặc chiến tiểu đội. Sau đó cho tới chưa chương trình học, Tiếu Khải phát hiện, học sinh của mình nhóm đều trở nên trước nay chưa có nghiêm túc nghe giảng. Đường Chấn Hoa, đối trái tim tất cả mọi người thái đều là một loại tăng lên. Mỗi người đều khát vọng mạnh mẽ, thiếu niên lúc là nhất làm việc nghĩa không chùn bước. Nhất là khi bọn hắn thấy hy vọng, thấy rực rỡ tương lai lúc liền càng phải như vậy. Cơm trưa thời gian vừa mới kết thúc, năm nhất liền đã tại trong lớp tề tự. Lớp trưởng. Tinh tế trung tâm cái dạng gì à? Ngươi bình thường đều học cái gì? Có người tò mò hỏi thăm Lam Hiên Vũ. Đợi đi đến các ngươi liền biết. Bọn hắn thấy, cũng chỉ có Lam Hiên Vũ trong mắt chứa thâm ý bộ dáng. 30 mấy người cùng đi đến tinh tế trung tâm. Vừa vào cửa, tự nhiên liền thấy cái kia một chiếc hồn đạo chiến cơ cùng cái kia một bộ người máy. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên. Hồn đạo chiến cơ coi như xong. Có thể cơ giáp đều là bọn hắn này lựa chọn song giáp lưu các học viên thích nhất à. Đây rõ ràng là một đài định chế, vượt xa hắc cấp cấp độ mạnh mẽ cơ giáp. Đường Chấn Hoa hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trước mặt các học sinh, trầm giọng nói, mong muốn học hảo tinh tế chỉ huy, đầu tiên muốn cảm thụ tinh tế, ở trong vũ trụ bay lượn. Hôm nay dạy các ngươi là tinh tế chiến cơ điều khiển cơ sở. Các ngươi đem học tập tinh tế chiến cơ cơ sở điều khiển. Hôm nay tất cả mọi người nhất định phải đi đến có thể thuận lợi khống chế tinh tế chiến cơ bay lượn đồng thời tiến hành đơn giản điều khiển trình độ. Lam Hiền Vũ, do ngươi tới dạy bảo đại gia. Tất cả mọi người sau khi hoàn thành, tới gọi ta. Vứt xuống câu nói này, Đường Chấn Hoa liền đi. Ta giáo. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng. Lão sư, ngài dạng này làm vung tay trưởng quỹ được không? Buổi sáng ngài không còn nói rõ ràng sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không thể cho lão sư của mình phá a. Dạy học địa điểm tự nhiên là ở trong vũ trụ tâm phòng mô phỏng. Nơi này có đủ nhiều khoang thuyền mô phỏng cho các học viên sử dụng. Rất nhiều học viên đều còn là lần đầu tiên sử dụng này loại tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng, cho nên đại gia cảm giác đầu tiên liền là mới lạ. Đương nhiên, cũng có một chút học viên đã từng học qua một chút tinh tế chiến cơ điều khiển. Tinh tế chiến cơ điều khiển khó sao? Cũng không so cơ giáp khó, ít nhất tại điều khiển phương diện, cũng không so cơ giáp phức tạp. Tinh tế chiến cơ điều khiển chỗ khó ở chỗ tại trong vũ trụ siêu cao nhanh tác chiến. Tại loại này siêu cao nhanh tình huống dưới làm ra đủ loại tác chiến động tác, lẩn tránh các loại. Cơ sở điều khiển kỳ thật rất dễ dàng nắm giữ, ít nhất nhường máy bay bay lên tuyệt đối không khó. Có thể thi đậu sự lai khác đều là thiên chi kiêu tử, cũng đều có cơ giáp điều khiển kinh nghiệm, cho nên đại gia học tập đều rất nhanh. Hơn một giờ thời gian trôi qua, tất cả mọi người liền đều có thể khống chế lấy thế giới mô phỏng bên trong hồn đạo chiến cơ bay lên. Đồng thời bắt đầu thử nghiệm làm ra một chút động tác đơn giản. Đối bọn hắn tới nói, loại cảm giác này tựa như là chơi đùa giống như, đối mỗi người tới nói đều hết sức mới lạ thú vị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hứng thú dạt dào. Tại cảm giác đại gia cơ bản đã đạt đến đường Chấn Hoa yêu cầu về sau, Lam Hiên Vũ chủ động đi tìm chính mình đường lão sư hồi báo đi. Đường Chấn Hoa nhìn xem trước mặt Lam Hiên Vũ, thản nhiên nói, đều có thể cơ sở điều khiển rồi. Lam Hiên Vũ nói, xem là khá đi. Đại gia có điều khiển cơ giáp nội tình tại. Đường Chấn Hoa đột nhiên cười, nhìn xem hắn như vậy ấm áp mỉm cười không biết vì cái gì. Lam Hiên Vũ đột nhiên dùng mình một cái, lão sư, ngài như thế cười ta có chút hoảng. Đường Chấn Hoa khóe môi vểnh lên, đừng hoảng hốt. Có muốn hay không thoải mái một thoáng? À, Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ. Đường Chấn Hoa nói, những người khác tiếp tục luyện tập, ngươi trục vừa tiến vào bọn hắn khoang thuyền mô phỏng, ghi tên chiến võng. Ngươi đang điều khiển, bọn hắn tay lái phụ. Dẫn bọn hắn chiến võng cảm thụ một chút tinh tế chiến cơ chân chính tác chiến niềm vui thú. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước chính mình lần thứ nhất tiến vào tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng thời điểm, Ngân Thiên Phàm lão sư liền là làm như vậy. Thật không hổ là ngài nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối đệ tử a. Bất quá, tựa hồ, giống như, đúng là có chút thoải mái đây. Chẳng qua là, theo người nào bắt đầu đâu. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Nhà mình huynh đệ có chút không bỏ được xuất bắt đầu trước, cho nên, Lam Hiên Vũ cái thứ nhất tìm tới chính là Đinh Trác Hàm. Trác Hàm, ngươi mở một thoáng khoang thuyền mô phỏng, ta đối với ngươi tiến hành một thoáng đơn độc chỉ đạo. Lam Hiên Vũ thanh âm tại Đinh Trác Hàm khoang thuyền mô phỏng bên trong thăm thẳm vang lên. Đinh Trác Hàm không nghi ngờ gì, hảo đắt. Lớp trưởng đây là muốn cho mình thiên vị a. Chuyện tốt a. Khoang thuyền mô phỏng mở ra, Lam Hiên Vũ khiến cho hắn ngồi vào tay lái phụ đi, sau đó chính mình ngồi lên chỗ ngồi lái xe. Khoang thuyền mô phỏng khép kín, Đinh Trác Hàm cười ha ha một tiếng, lớp trưởng, này tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng coi như không tệ a. Ta cảm thấy thích hợp chờ chúng ta lớn lên yêu đương. Ngươi nói, cô nam quả nữ này tại cùng một chỗ điều khiển tinh tế chiến cơ, nhiều lãng mạn a. Ồ, phải không? Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, ta mang ngươi trải nghiệm một thoáng tinh tế chiến cơ chân chính điều khiển thời điểm cảm giác đi. Chúng ta đấu la thế giới có chuyên môn tinh tế chiến cơ mô phỏng đối chiến khu. Chúng ta tên gọi tắt tinh tế chiến võng. Trong đó bao quát chiến hạng đối chiến cùng chiến cơ đối chiến. Chiến hạng đối chiến đó là cần đoàn đội tiến hành, chúng ta tạm thời còn tiếp xúc không được. Chiến cơ đối chiến là có thể. Vừa nói, Lam Hiên Vũ thuần thục tiến hành thân thể quét hình, đổ bộ tài khoản của chính mình. Hay lắm. Có phải hay không rất đã. Hết sức kích thích. Đinh Trác Hàm cao hứng bừng bừng nói. Xem như thế đi. Người tốt nhất cảm thụ, thật tốt trải nghiệm. Lam Hiên Vũ chưa có thâm ý nói. Dĩ nhiên, hắn cảm thấy Đinh Trác Hàm hiện tại là không quá nghe hiểu. Lam Hiên Vũ đang lục chiến lưới. Nắm Đinh Trác Hàm thiết trí làm tay lái phụ. Đinh Trác Hàm lập tức thấy trước mắt hiện ra rất nhiều số liệu tới. Bao quát khó khăn thiết lập, chiến cơ thiết lập, còn có thật nhiều hắn xem không hiểu nhiều số liệu. Lớp trưởng, này độ khó thiết lập phía sau một chuỗi chữ số là có ý gì à? Đinh Trác Hàm nhìn xem độ khó thiết lập phía sau 10 vạn mấy cái chữ kia. Lam Hiên Vũ nói, chính là chúng ta sau đó phải tiến vào chiến trường, sẽ chọn lấy toàn liên bang bài danh 10 vị trí đầu vạn phi công chiến đấu cơ tiến hành chiến đấu. Cơ sở nhất chính là 100 vạn, 10 vạn là cấp độ thứ 2. Đinh Trác Hàm nói, lớp trưởng, ngươi học được mấy năm? Hiện tại là cái gì trình độ? Lam Hiên Vũ nói, học được có 3, 4 năm đi, hiện tại miễn cưỡng có thể đi vào trước 10000 tên chiến võng. Đinh Trác Hàm có chút thất vọng nói, học 3, 4 năm mới tiến vào trước 10000 tên chiến võng A. Khó khăn như thế sao? Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, ngươi ý tứ này làm sao giống như là có chút tại khinh bỉ ta à? Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, không có, không có. Sao có thể chứ? Bất quá, này tinh tế chiến cơ điều khiển đoán chừng cũng là có thiên phú nói chuyện. Ta vừa mới thử một chút. Cảm giác rất tốt, mở a. Rất có điều khiển như cánh tay cảm giác. Đừng nói, không nghĩ tới ta còn rất thích hợp cái này. Tốc độ so cơ giáp nhanh, thật thoải mái. Nhất là đường thẳng gia tốc, cái kia đẩy lưng cảm giác thật đã hiền. Lam Hiên Vũ trong lòng thầm than một tiếng, trước 10 vạn tên cùng trước 1 vạn tên chiến trường độ chấn động khác biệt thật lớn. Ngươi nghĩ chọn cái nào? Hắn ban đầu chỉ là muốn mang mọi người trải nghiệm một thoáng trước 10 vạn tên độ chấn động coi như xong. Đây cũng không phải là đấu la tinh trước 10 vạn tên, mà là toàn liên bang. Còn mình bây giờ có thể tiến vào trước 1 vạn tên. Thành tích này rất kém cỏi sao? Đường lão sư đã coi như là hết sức nghiêm khắc, đều nói chính mình ở phương diện này thiên phú tuyệt hảo. Toàn liên bang có nhiều ít phi công chiến đấu cơ đoán chừng Đinh Trác Hàm là không biết. Thất đại hạm đội, tại ngũ hồn đạo chiến cơ vượt qua 500 vạn khung. Có thể tiến vào trước 10 vạn tên, tinh tế chiến cơ người điều khiển đẳng cấp bình chắc bên trong, có thể tại chiến võng bên trong tiến vào trước 100 vạn, làm giáp cấp phi công. 100 vạn bên ngoài, đều là ất cấp phi công. Này chỉ là tại ngũ, quân dự bị còn không ở chỗ này liệt kê. Mà có thể đi vào trước 10 vạn tên, cũng đã là đặc cấp phi công. Bình thường tới nói, đều là từng cái chiến hạm tinh tế chiến cơ trung đội đội trưởng trở lên cấp bậc. Mà 1 vạn tên, đó là vương bài phi công, có thể đảm nhiệm đại đội trưởng, thống soái một cái đại đội trên 100 khung chiến cơ tồn tại. Lam Hiền Vũ vẫn chưa tới 13 tuổi, có thể đi đến tài nghệ này, đã là cực kỳ kinh người. Đến mức tầng thứ cao hơn, trước 1.000 tên tinh tế phi công chiến đấu cơ, vậy cũng là đại năng, là có đặc thù vinh dự. Tiến vào trước 1.000, đem căn cứ bài danh thu hoạch được liên bang chuyên môn ban phát đặc thù huy chương. Theo 101 tên đến thứ 1.000 tên, đều sẽ đạt được thần cấp thêm số hiệu dạng này huy chương. Thí dụ như, nếu như là thứ 1.000 tên, cái kia huy chương liền là thần 1.000, thứ 999 tên, liền là thần 999. Lúc trước, Ngân Thiên Phàm liền là thần 1.000 trong vòng hồn đạo chiến cơ điều khiển đại năng. Mà tiến vào trước 100 huy chương còn sẽ khác nhau, thần biến thành siêu thần. Lam Hiên Vũ một mực cũng không biết Đường Chấn Hoa tại hồn đạo chiến cơ điều khiển phương diện là cấp bậc gì. Đường Chấn Hoa cũng không nói. Nhưng theo chính mình cùng vị lão sư này trình độ khoảng cách đến xem, hắn đều hoài nghi mình vị lão sư này là siêu thần cấp cái khác phi công. Siêu thần cấp cái khác phi công cơ hồ đều là quan chỉ huy chiến hạm cấp độ. Điểm này hắn là rõ ràng. Lam Hiên Vũ tại chiến cơ điều khiển trên kỹ xảo còn có rảnh rỗi ở giữa có khả năng tăng lên. Đồng thời trọng yếu nhất vẫn là tinh tế chiến đấu kinh nghiệm tăng lên. Cả hai tích lũy mới có thể để cho hắn thứ tự kéo dài tăng lên. Đường Chấn Hoa cho hắn chế định mục tiêu là, tại ngoại viện tốt nghiệp trước đó, tranh thủ có thể tiến vào trước 3.000 tên. 22 tuổi trước đó tiến vào trước 1.000 tên. Có thể trở thành tinh tế chiến cơ thần cấp người điều khiển. Cái kia tại tinh tế làm trong chiến đấu liền có coi như không tệ năng lực tự vệ. Cho nên nói, làm người nào đó khinh bỉ chính mình cái này đã là vương bài phi công cấp độ người điều khiển lúc, Lam Hiền Vũ liền cảm thấy, không thể đau lòng hắn. Trước mắt Lam Hiền Vũ tại chiến võng thứ hạng là 9.867. Cái bài danh này là thường xuyên sẽ gợn sóng, dựa theo chiến tích tích phân tới bài danh. Hắn cũng muốn thường xuyên bên trên chiến võng tiến hành một chút đối chiến, bằng không mà nói thậm chí sẽ rơi ra 1 vạn tên. Khi đó, hắn đem không có tư cách tiến vào 1 vạn tên trước kia chiến trường. Đương nhiên là tuyển đã hiền đó a. Đinh Trác Hàm hứng thú giạt rào nói. Dĩ nhiên, ở trong mắt Lam Hiền Vũ, hắn cảm thấy cái tên này là không biết sống chết. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ người ta đúng là thiên phú dị bẩm, ân, liền coi hắn là thiên phú dị bẩm tốt. Được, Lam Hiền Vũ cười híp mắt đáp ứng một tiếng, nắm 10 vị trí đầu vạn tuyển thành 1 vạn. Điều chỉnh thử hoàn tất, tiến vào chiến trường. Ngồi vững vàng ha. Lam Hiền Vũ nói với Đinh Trác Hàm. Tới đi, đã vội vã không kịp. Hắn chưa đính hôn còn không có nói ra, chỉ cảm thấy tinh tế chiến cơ đột nhiên chấn động mạnh một cái, trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên truyền đến, đưa hắn gắt gao theo trên ghế ngồi. Kinh khủng đầy lưng cảm giác trong chốc lát làm hắn đều sinh ra một loại phảng phất linh hồn xuất khiếu cảm giác. Trước mắt cảnh vật bỗng nhiên nhất biến, tinh tế chiến cơ đã bắn ra, mà bên ngoài liền là vô ngần vũ trụ. Oa oa oa, sảng khoái, sảng khoái. Đinh Trác Hàm phấn khởi kêu gào. Hắn tự thân võ hồn nhưng thật ra là vô cùng hiếm thấy, cùng tinh tướng có quan hệ, cho nên cho tới nay, hắn đều đối tinh không có vô hạn nhiệt tình. Thích nhất liền là ngồi phi thuyền vũ trụ ở trong không gian du lịch. Tựa như trước đó đi tới tinh linh tinh này dài đằng đẵng đường đi bên trong. Hắn là một cái duy nhất không cảm thấy tịch mịch, lúc không có chuyện gì làm liền sẽ nhìn xem mạn thuyền ngoài cửa sổ vũ trụ, nhìn phía xa ánh sao. Quan sát đến vũ trụ vẻ đẹp, tựa hồ đối với hắn tu luyện võ hồn đều có chỗ tốt. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất ngồi tinh tế chiến cơ xuất hiện ở trong không gian. Cứ việc chẳng qua là khoang thuyền mô phỏng. Nhưng đấu la thế giới mô phỏng thật sự là quá chân thực. Tất cả cảm giác đều cùng chân thực bên trong không có cái gì khác nhau. Mãnh liệt đẩy lưng cảm giác càng mang đến cực lớn kích thích, đó là không nói ra được dễ chịu. Đúng lúc này, thông qua phía trước màn hình, Đinh Trác Hàm thấy, nơi xa thỉnh thoảng sáng lên từng đoàn ánh lửa, mơ hồ có thể thấy một chút tinh tế chiến cơ tại tung hoành bay lượn. Loại kia tại vũ trụ bay lượn cảm giác, một thoáng liền để hắn mê muội. Lão đại, ngươi xem, những cái kia chiến cơ bay thật nhanh à. Chúng nó vậy đến hồi trở lại lắc lư tư thái rất đẹp, oa, thế mà còn có thể loại kia gãy hướng. Chiến cơ cũng có thể chịu được sao? Đinh Trác Hàm càng ngày càng cảm thấy, chính mình lúc trước không có tuyển hệ tinh tế chỉ huy tuyệt đối là cái sai lầm, chính mình là như thế yêu quý tinh không? Thế nhưng, hắn suy nghĩ cũng liền đến nơi này, tiếp theo một cái chớp mắt liền két một tiếng dừng lại. Trước mắt đột nhiên hoa một cái. Ngay sau đó Đinh Trác Hàm cũng cảm giác được một cỗ cường đại sự lực đẩy biến hóa. Chính mình cả người nghiêng lệch bị theo trên ghế ngồi. Cảnh vật trước mắt một thoáng liền thấy không rõ lắm. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Trời đất quay cuồng. Tại Lam Hiên Vũ khống chế dưới, tinh tế chiến cơ nằm ngang phiêu giật, linh hoạt vô cùng một cái 90 độ lộn hướng, quả thực là tránh đi trong bóng tối một chiếc chiến cơ đánh lén. Đây là mang theo ẩn hình công năng u linh chiến cơ, tại tinh trong chiến đấu vô cùng phổ biến, thường thường muốn tại rất gần khoảng cách mới có thể thông qua năng lượng ba động mà phát hiện đối phương. Lam Hiên Vũ luyện tập nhiều năm như vậy, đối với phương diện này cảm giác tự nhiên là cực kỳ bén nhạy, lập tức làm ra lẩn tránh. U linh chiến cơ hiện hình, đồng dạng là một cái gãy hướng, mà lại nó lựa chọn xuất hiện vị trí ban đầu ngay tại Lam Hiên Vũ chiến cơ phía sau. Tinh tế chiến cơ tác chiến, kiêng kỵ nhất liền là bị đối phương từ phía sau khóa chặt, nói như vậy mong muốn lật bàn liền cực kỳ khó khăn. Lam Hiên Vũ không có nửa phần lưỡng lự, có thể tiến vào trước một vạn tên, mỗi một vị đều là vương bài phi công, đều vô cùng cường đại. Tại đây bên trong, hắn bay lượn kỹ xảo chỉ có thể là danh liệt hạ du. Nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể tranh thủ sinh cơ. Cho nên, tại đột nhiên bị u linh chiến cơ tập kích trong nháy mắt đó, hắn liền đã quên đi bên cạnh mình còn có một vị tay lái phụ thành viên. Làm ra 90 độ gãy hướng lẩn tránh tiếp theo một cái chớp mắt. Chiến cơ cấp tốc hướng lên kéo lên. Một cái rắn hổ mang cơ động. Trong nháy mắt nắm chiến cơ hướng lên kéo. Đồng thời không chút do dự liền là một cái lộn ngược ra sau. Hắn cái lựa chọn này vô cùng quả quyết, cho dù là Đường Chấn Hoa nếu như thấy cảnh này, cũng muốn hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Một khi bị cùng cấp bậc đối thủ từ phía sau khóa chặt, mong muốn lật bàn thật sự là quá khó khăn, cùng lúc nào đi đọ sức lấy cái kia xác suất nhỏ, đến không bằng vừa lên tới liền mạo hiểm. Mặc dù dạng này sẽ để cho hắn trong nháy mắt liền ở vào trong nguy hiểm, nhưng cũng là nhất chủ động ứng đúng rồi. Loại chiến trường này, không có quân đội bạn phối hợp tác chiến, hết thảy tất cả đều muốn dựa vào chính mình, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. U linh chiến cơ thấy Lam Hiên Vũ chiến cơ lộn ngược ra sau, cũng không tiếp tục vọt tới trước. Tại một chuỗi hồn đạo xạ tuyến bắn về phía Lam Hiên Vũ đồng thời, tự thân chiến cơ nằm ngang quay cuồng ra, đồng thời động cơ trong nháy mắt tắt máy, chậm lại thế xong. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến theo chiến cơ bên cạnh sát qua, cũng có bắn trúng, lệnh Lam Hiên Vũ chiến cơ kịch liệt chấn động, vòng bảo hộ năng lượng cuồng ngã. Nhưng cũng nương tựa theo hắn siêu cường năng lực phản ứng, chiến cơ đã đảo ngược trở về. Một cái nằm ngang quay cuồng, cuối cùng là cùng cái kia u linh chiến cơ biến thành mặt đối chọi. Không thể nghi ngờ, đối phương trăm phương ngàn kế đánh lén vẫn là chiếm cứ trên một điểm gió, nhưng Lam Hiên Vũ cũng đem thế yếu lật về hơn phân nửa. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến phun ra, bao trùm hướng u linh chiến cơ, đồng thời Lam Hiên Vũ khống chế chính mình chiến cơ bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền đem động lực tăng lên tới trình độ lớn nhất. Dạng gì tinh tế chiến cơ là khó khăn nhất điều khiển? Tự nhiên là tại siêu phụ tải vận chuyển tình huống dưới. Chỉ có quen thuộc chiến cơ hết thảy tính năng, mới có thể điều khiển như cánh tay điều khiển. Nhưng tương tự, siêu phụ tải vận chuyển dưới tinh tế chiến cơ cũng là uy lực lớn nhất. U linh chiến cơ đánh lén dĩ nhiên là chiếm tiện nghi. Thế nhưng, bởi vì tự thân muốn phụ thêm ẩn hình hệ thống, cho nên u linh chiến cơ năng lượng tiêu hao muốn so với bình thường tinh tế chiến cơ lớn hơn một chút. Bởi vậy, mặt ngoài nhìn qua Lam Hiên Vũ là bị thua thiệt, nhưng tổn thất cũng chỉ là năng lượng, đối phương không thể từ phía sau khóa chặt hắn. Song phương tình thế kỳ thật đã là san bằng, cho u linh chiến cơ cảm giác. Trước mặt này bị chính mình đánh lén đối thủ quả quyết vô cùng, thậm chí còn mang theo vài phần hung hãn. Không có nửa phần dừng lại liền trong nháy mắt bạo phát ra cao nhất tốc độ hướng mình vọt tới. Đây là muốn trong nháy mắt phân sinh tử trạng thái. Đều là vương bài phi công. U linh chiến cơ phi công đương nhiên sẽ không ở thời điểm này nhát gan. Tinh tế chiến cơ một đối một chiến đấu. Một khi có một phương trên khí thế yếu đi. Như vậy. kỹ thuật cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Tâm tính biến hóa trực tiếp liền sẽ dẫn đến sụp đổ. Cho nên, tại phát hiện Lam Hiền Vũ tốc độ cao nhất phát động đồng thời, vị này U Linh phi công chiến đấu cơ cũng không chút do dự đem chính mình chiến cơ động lực tăng lên tới cực hạn. Hai bên trong nháy mắt lấy tối cao nhanh hướng đối phương phóng đi. Lam Hiền Vũ giờ này khắc này trở nên bình tĩnh vô cùng. Tinh thần lực của hắn bị thú thần đế thiên tăng lên gấp đôi về sau, khiến cho hắn đối tinh thần lực nhận biết cũng theo đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho tới nay hắn đều biết tinh thần lực đối với hồn sư tầm quan trọng cùng chỗ tốt. Nhưng thật chính là lần này bỗng nhiên tăng lên dữ dội về sau, hắn mới khắc sâu hiểu rõ tinh thần lực là trọng yếu đến cỡ nào. Vô luận là tại tu luyện hồn lực, huyết mạch chi lực, trường khống tự thân hồn kỹ vẫn là giống trước mắt dạng này điều khiển tinh tế chiến cơ, tinh thần lực đều sẽ cung cấp cho hắn trợ giúp cực lớn. Mạnh mẽ tinh thần lực khiến cho hắn có thể bén nhạy cảm nhận được chính mình chiến cơ mỗi một chỗ nhất biến hóa rất nhỏ, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được kẻ địch biến hóa, khiến cho hắn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc làm ra chính xác nhất phản ứng. Hai bên chiến cơ tại lẫn nhau tốc độ cao nhất phóng tới đối phương thời điểm, đã khắc sâu cảm nhận được đối phương mang tới uy hiếp. Hai chiếc chiến cơ không ngừng biên độ nhỏ đong đưa lấy, tận khả năng lẩn tránh lấy đối phương phóng tới hồn đạo xạ tuyến. Đồng thời cũng tại bắn hồn đạo xạ tuyến, tận khả năng sớm dự phán đối phương né tránh hướng đi. Tất cả mọi người là cùng một cấp bậc người điều khiển, cho nên phương diện này phán đoán đều là tương đương am hiểu. Ở thời điểm này, đại não tính toán, trực giác phán đoán liền trở nên vô cùng trọng yếu. Rất nhanh, U Linh phi công chiến đấu cơ liền phát hiện, mình bị áp chế. Hắn U Linh chiến cơ bị hồn đạo xạ tuyến bắn trúng số lần rõ ràng so với đối phương bị chính mình bắn trúng số lần muốn nhiều. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thực lực của đối phương so với chính mình đoạt. Chẳng lẽ nói, đối diện người điều khiển là bài danh 5.000 trước kia, thậm chí là 3.000 trước kia. Vậy làm sao lại trực tiếp xuất hiện tại khu vực bên ngoài đâu? Vị này U Linh phi công chiến đấu cơ bài danh tại 8.000 có hơn, lại thêm hắn không tiếc hàng loạt đấu la tệ mua sắm bộ này U Linh chiến cơ, gần nhất chiến tích vẫn là tương đối không sai. Lại không nghĩ rằng vừa mới đánh lén lại một lần liền đụng phải tấm sắt. Lam Hiền Vũ chính mình kỳ thật cũng là có chút ngạc nhiên, sau khi trở về, hắn còn chưa kịp chân chính điều khiển tinh tế chiến cơ, cùng lão sư học tập thời điểm, đều là luyện tập cơ giáp điều khiển. Hắn tại tinh tế chiến cơ điều khiển trình độ, dựa theo Đường Chấn Hoa nói, đã đến một cái bình cảnh, đến bình cảnh này về sau, còn muốn có tăng lên. Một cái là tại phương diện kinh nghiệm tích lũy, một cái khác thì là muốn theo hắn thực lực bản thân tăng cường. Dần dần có thể đem tự thân võ hồn đặc tính cùng với tinh thần lực dung nhập vào chiến cơ điều khiển bên trong. Đường Chấn Hoa liền đã nói với Lam Hiền Vũ, bài danh trước 1.000 tinh tế phi công chiến đấu cơ, cơ hồ không có một cái nào tự thân tu vi thấp hơn lục hoàn, thậm chí còn muốn càng mạnh. Thậm chí có chút người điều khiển vì để cho chính mình điều khiển cực hạn tăng lên, là người mặc đấu khải tiến hành điều khiển. Tại chiến cơ đủ thừa nhận được điều kiện tiên quyết, mới có thể làm ra rất nhiều phi nhân loại cơ động. Cho nên, Lam Hiền Vũ hiện tại mỗi tuần được an bài tinh tế chiến cơ điều khiển chương trình học đã giảm bớt rất nhiều, nhiều thời gian hơn cho cơ giáp điều khiển, khiến cho hắn quen thuộc cơ giáp. Hắn cũng không nghĩ tới, tại tinh thần lực tăng lên về sau, thế mà đối với mình điều khiển tăng lên cũng nhiều như thế. Lúc này điều khiển tinh tế chiến cơ, đã có loại tự thân hoàn toàn cùng hắn dung hợp làm một thể cảm giác. Liền liền công kích của đối thủ tựa hồ cũng trở nên chậm giống như. Mắt thấy hai bên chiến cơ sắp giao hội, đối diện U Linh chiến cơ làm ra lựa chọn. Hắn đột nhiên hoành kéo chính mình chiến cơ. Trong nháy mắt chệch hướng nguyên bản quỹ tích bay. Tốc độ mở ra đến siêu phụ tải. Trong nháy mắt hướng phía mặt bên liền xông ra ngoài. Đồng thời cũng mở ra ẩn thân hình thức. Đúng vậy, hắn sợ. Hắn không muốn cùng Lam Hiền Vũ toàn lực liều mạng. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình rất có thể muốn thua à. Thua một trận dạng này quyết đấu, liền mang ý nghĩa tích phân sau đó hàng, đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy. Hai bên đều tại tốc độ cao nhất công kích, dưới loại tình huống này, mong muốn quay đầu cải biến hướng đi là rất khó, cho nên, hắn lựa chọn chạy trốn lời, cơ hội vẫn còn rất cao. Hai bên chiến cơ cơ hồ là một sai mà qua, U Linh chiến cơ trong nháy mắt xông xa, ở phương xa sắp ẩn thân. Thế nhưng, tại hai bên sắp đan xen trước cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ liền đã cảm thấy ý nghĩ của đối phương. Tự thân chiến cơ hết thảy hồn đạo pháo trong nháy mắt bổ sung năng lượng đến tối cường trình độ. Hồn đạo chiến cơ vẫn như cũ tốc độ cao nhất vọt tới trước, nhưng lại đồng dạng là chệch hướng nguyên bản bay lượn quỹ tích, vẽ ra trên không trung một đường to lớn vòng tròn. Nếu như ở trong không gian đi quan sát, liền sẽ phát hiện, Lam Hiền Vũ hồn đạo chiến cơ chủ pháo cùng với bốn ổ phó pháo tất cả đều trở nên sáng lên. Đây là toàn lực bổ sung năng lượng biểu hiện. Đối phương U Linh chiến cơ tự nhiên cũng một mực đang quan sát hắn bên này. có thể cảm nhận được hắn bên này năng lượng ngưng tụ. Nhưng U Linh chiến cơ người điều khiển đã là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì chiến đấu cơ của hắn tại thời gian này bên trong đã hoàn thành ẩn hình. Mà Lam Hiên Vũ chiến cơ mặc dù thông qua đường vòng cung bay lượn tận khả năng nhanh gấp trở về. Có thể hai bên đã kéo dài khoảng cách. Tại vô phương phát hiện tình huống dưới liền vô phương chân chính tiếp cận. Vô phương tiếp cận tự nhiên là không có cách nào dòm ra chiến đấu cơ của hắn ẩn hình. U Linh chiến cơ không chỉ là am hiểu tại đánh lén, còn am hiểu tại thoát chiến. Bất quá, đối với vị này người điều khiển tới nói. Hắn vẫn là hết sức đau lòng, ẩn thân một lần, cần tiêu hao năng lượng liền tương đương không nhỏ. Về sau nhưng là muốn thông qua đấu la tệ tới bổ sung năng lượng đó a. Nhưng ngay lúc này, trời sinh trực giác nguy hiểm đột nhiên nhường toàn thân hắn lông tơ dựng đứng. Theo bản năng hướng mặt bên nhìn lại. Hắn thấy, là một đạo cường quang trong nháy mắt hướng mình bay vụt tới. Hướng đi đúng là mình tiến lên quỹ tích. Hắn điên cuồng mong muốn lẩn tránh, thế nhưng, lúc trước cái kia một cái chớp mắt buông lỏng cuối cùng vẫn là nhường sự thao khống của hắn trở nên chậm một nhịp. Tinh tế chiến cơ đã nỗ lực đang quay cuồng. Nhưng này cường quang lại ngay tại hắn chiến cơ bên cạnh nổ tung. Tinh tế chiến cơ chủ pháo bình thường sẽ không tùy tiện phóng ra, bởi vì tiêu hao năng lượng quá lớn, nhưng không hề nghi ngờ, hắn uy năng cũng là cường đại nhất. Tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, U Linh chiến cơ tựa như là bị lăng không oanh tạc ra tới, vòng bảo hộ nát vụn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, nghênh đón nó, liền là hồn đạo xạ tuyến tẩy lễ. 30 giây sau, tại thi triển tất cả vốn liếng tiến hành lẩn tránh về sau, U Linh chiến cơ cuối cùng hóa thành một ánh lửa, ầm ầm nổ tung. Mãi đến chính mình hồn đạo chiến cơ nổ tung. Hắn đều có chút không rõ, vì cái gì đối phương phán đoán sẽ như này tinh chuẩn. Tại hoàn toàn không cách nào thấy cùng khóa chặt tình huống của mình dưới, cái kia một cái chủ pháo lại có thể bắn súng ngắm không cần nhắm chính mình. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. 3.000, đây tuyệt đối là bài danh 3.000 tên trước kia thực lực A. Lam Hiên Vũ thật sự có 3.000 trước kia thực lực sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Thế nhưng, này lại cũng không ảnh hưởng hắn vừa mới một kích kia, cái kia chính là trong nháy mắt cảm giác. Hắn hoàn toàn là dựa theo cảm giác của mình phát động công kích. Đại khái khu vực phán đoán tăng thêm cảm giác chỉ dẫn, phảng phất từ nơi sâu xa, hắn có một đôi tâm nhãn, vô cùng rõ ràng thấy được đối thủ của mình. Mà khi một kích kia sau khi thành công, đối phương liền hoàn toàn ở thế yếu, lại thế nào lẩn tránh cũng không cách nào tránh ra hắn truy sát. Dù sao, phiến tinh không này bên trong, chỉ có hai người bọn họ khung chiến cơ. Phá hủy đối phương, tự thân chiến cơ tiêu hao cũng là tương đương không nhỏ. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc lựa chọn chuyến về. Trở về căn cứ, lập tức trên màn hình có đủ loại số liệu biểu hiện. Cơ bản cũng là lúc trước trận chiến kia tình huống. Phá hủy máy bay địch, bài danh 8.961, tự thân bài danh tăng lên 9.403. Mong muốn tại phiến tinh không này trên chiến trường đề cao bài danh, biện pháp tốt nhất liền là đánh tan mạnh hơn mình chiến cơ. Dạng này tích phân cho là nhiều nhất, hệ thống sẽ căn cứ hắn trong trận chiến đấu này biểu hiện cho hắn tính toán điểm số, tích lũy tự nhiên bài danh sẽ xuất hiện biến hóa. Chính mình thế mà đánh tan một chiếc bài danh 9.000 trước kia chiến cơ à. Đây là hết sức tiến bộ rõ ràng. Mà lại thông qua lúc trước điều khiển, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được mình tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương diện hẳn là tiến vào một cái cảnh giới mới. Đây chính là tinh thần lực tăng lên mang tới chỗ tốt đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút hưng phấn nắm quyền, gần nhất còn muốn nhiều tới mấy lần, thật tốt trải nghiệm một thoáng phương diện này biến hóa. Nắm này phần tăng lên vững chắc xuống. Chắc hàm, còn có thể thích ứng sao? Lam Hiên Vũ lúc này mới nhớ lên mình còn có một vị tay lái phụ, vội vàng hỏi nói. Không có âm thanh, không có bất kỳ cái gì trả lời thanh âm, nhưng Lam Hiên Vũ lại mơ hồ có thể cảm giác được bên cạnh mình tựa hồ tại nhẹ nhàng rung động. Hắn theo bản năng rời khỏi hệ thống, sau đó chậm rãi mở ra khoang điều khiển cánh cửa khoang. Sau đó hắn liền thấy có chút quen thuộc một màn. Tinh tế chiến cơ điều khiển, tự nhiên cũng là muốn dẫn đầu nón trụ. Đây là khoang thuyền mô phỏng bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Vì càng thêm trực quan cảm thụ cùng tốt hơn đi quan sát số liệu. Hết thảy tất cả đều cùng điều khiển chân chính tinh tế chiến cơ không có gì khác biệt. Vì cái gì Lam Hiên Vũ sẽ cảm giác được một màn trước mắt quen thuộc đâu. Bởi vì, liền tại lần trước thi cuối kỳ thời điểm, hắn đã từng thấy qua. Lần kia, Tiền Lỗi bị gió lốc cuốn lên, ngất thiên hôn địa ám thời điểm, từng có qua một trận đại thổ. Nôn trong mũ giáp. Lúc này Đinh Trác Hàm, trong nón an toàn liền là một mảnh hỗn độn. Lam Hiên Vũ phản ứng đầu tiên chính là, lúc trước chính mình làm sao cũng là hái được mũ giáp mới nôn đo a, hắn này sẽ không bị nín chết a. Thật nhanh nhảy ra khoang thuyền mô phỏng, nắm Đinh Trác Hàm kéo ra ngoài, cấp tốc kéo đến phòng vệ sinh đi thanh lý. Chờ Lam Hiên Vũ dùng vòi phun đem hắn xông sạch sẽ thời điểm, Đinh Trác Hàm đều có chút mắt trợn trắng. Không chỉ là kìm nén đến, càng là ác tâm, ngất. khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lệch ra ở nơi đó nói không ra lời. Lam Hiên Vũ có chút khiểm nhiên nói, Trác Hàm, ngươi không sao chứ? Đinh Trác Hàm miễn cưỡng giơ tay lên, hướng phía Lam Hiên Vũ khoát tay áo, tựa hồ là mong muốn đuổi hắn đi giống như. Lam Hiên Vũ nhìn xem cái kia vẫn còn mê ly ánh mắt, ngươi thật không có việc gì. Đinh Trác Hàm lại khoát tay áo, tựa hồ là nhường Lam Hiên Vũ đi nhanh một chút. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái, quay người đi. Hắn đại khái hiểu Đinh Trác Hàm tâm thái, đi tai họa người khác đi lớp trưởng. Bọn hắn còn chờ ngươi đấy. Đương nhiên, đối với những người khác, Lam Hiên Vũ vẫn là hết sức ôn nhu, những người khác cũng không có Đinh Trác Hàm như vậy nhảy. Cho nên, độ chấn động liền khống chế tại trước 10 vạn tên tả hữu. Mặc dù như thế, rất nhanh, phòng vệ sinh liền kín người hết chỗ. Nhưng cũng còn tốt, không ai giống như Đinh Trác Hàm như thế, nôn tại trong mũ giáp. Học viện Sử Lai Khắc các học viên vẫn là hết sức ưu tú, choáng váng loại chuyện này mà cùng tinh thần lực là cùng một nhịp thở, tinh thần lực mạnh, năng lực chống cự tự nhiên cũng là mạnh một chút. Giống Lam Mộng Cầm, tại trải nghiệm về sau, liền không có nôn, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất thở. Thiên Thu, a, không, Tú Tú, chúng ta tới đi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tiến vào khoang điều khiển. Cửa khoang đóng lại, Lam Hiên Vũ một vừa điều khiển lấy hệ thống, vừa nói, một mực cũng không kịp hỏi ngươi, vì cái gì đột nhiên muốn cải danh tự a? Có phải hay không tại Thú Thần Đế Thiên độ kiếp thời điểm, ngươi cảm giác được cái gì? Bạch Tú Tú có chút yên lặng, không có lên tiếng. Lam Hiên Vũ cũng không có hỏi lại, nếu như đây là bí mật của người ta, vẫn là không nên hỏi tốt, mỗi người đều có chính mình việc riêng tư. Hệ thống mở ra, màn ảnh trước mắt phát sáng lên. Bạch Tú Tú thanh âm mới nhớ tới, ta đã từng mất trí nhớ qua, quên đi hết sức tiếng đồng hồ hơn về sau sự tình, thậm chí quên đi ba ba, mụ mụ. Cho nên, tại gặp được sư phụ trước đó, ta đều là cô nhi, là lão sư để cho ta một lần nữa cảm thấy ấm áp. Nhưng trí nhớ của ta dần dần thức tỉnh. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền để ta thấy rất quen thuộc, cũng cho ta nhớ tới một chút sự tình trước kia, cho nên, ta mới đúng ngươi cùng đối với người khác có chút không giống. Lam Hiên Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, liền liền điều khiển tay đều trở nên chậm lại. Ngày ấy, thú thần độ kiếp thời điểm, trí nhớ của ta lại bị đâm kích, nhớ tới khi còn bé sự tình. Đống Thiên Thu cái tên này, là trong nội tâm của ta chấp niệm, thế nhưng, ta chân chính tên hẳn là Bạch Tú Tú mới đúng. Đây là ba ba, mụ mụ cho ta đặt tên. Bọn hắn đã không còn nữa, ta không thể lại tùy hứng, không thể lại nghịch phản. Ta liền muốn dùng hồi trở lại cái tên này. Bạch Tú Tú thanh âm có chút âm u. Lam Hiên Vũ nói, thật xin lỗi, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Ngươi ba ba, mụ mụ. Bạch Tú Tú thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào. Bọn hắn chết rồi, bọn hắn bị địch nhân giết chết. Ta tốt nghĩ bọn hắn. Hiên Vũ, ngươi nói. Nếu có một ngày ta có thể tu luyện đạo thần cấp, có hay không phục sinh bọn hắn khả năng? Lam Hiên Vũ thở sâu, khả năng sao? Ít nhất dùng trước mắt hắn sở học chẳng qua là đến xem. Tựa hồ là không thể nào. Cơ hồ là không thể nào. Có thể là, hắn có thể dạng này nói cho Bạch Tú Tú sao? Hắn không thể, hắn không đành lòng a. Nhất định có thể. Chỉ cần chúng ta nỗ lực tìm tới cha mẹ ngươi đóng dấu, thông qua bọn hắn đóng dấu liền có khả năng đi. Huống chi trên người ngươi chảy xuôi theo huyết mạch của bọn hắn, thông qua huyết mạch chi lực, có lẽ cũng có biện pháp nào. Nhưng này chỉ sợ đều phải chờ tới chúng ta tu luyện đạo thần cấp độ mới được. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, ta giúp ngươi. Lam Hiên Vũ lấy tay đi qua, cầm nàng có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Đống Thiên Thu dùng hai tay nắm ở tay của hắn, không nói gì nữa, chẳng qua là đem mu bàn tay của hắn kề sát ở khuôn mặt của mình lên. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, nóng bỏng nước mắt theo tay của mình chảy xuôi mà xuống, tim của hắn tại đây một cái chớp mắt không khỏi níu chặt. Tại đây một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được Đống Thiên Thu trước nay chưa có yêu ớt, giờ khắc này nàng, là như thế cần ấm áp cùng thương tiếc. Cởi ra trên người dây an toàn, Lam Hiên Vũ thò người ra đi qua. Giờ này khắc này, khoang thuyền mô phỏng bên trong đã là đen kịt một màu, chỉ có phía trước màn hình lóe lên. Bọn hắn còn không có hoàn toàn tiến vào thế giới mô phỏng bên trong, thế nhưng, tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ cũng đã ôm chặt lấy Bạch Tú Tú. Vô luận nàng là Đống Thiên Thu, vẫn là Bạch Tú Tú. Hắn đều quyết định, nhất định phải thật tốt bảo hộ nàng, không cho nàng rơi lệ. Điều khiển tiếp tục, có lẽ là trên tinh thần cảm nhiễm, Đống Thiên Thu trạng thái vượt qua tất cả những người khác, ít nhất nàng đi ra khoang thuyền mô phỏng thời điểm, vẻ mặt là đối lập bình tĩnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lam Hiên Vũ tâm tình chịu ảnh hưởng, bay lượn độ chấn động giảm xuống có quan hệ. Tất cả mọi người là lắc lư rời đi tinh tế trung tâm, dĩ nhiên Lam Hiên Vũ ngoại trừ một vị nào đó nôn tại trong nón an toàn, còn bị phạt khoản. Đường lão sư biểu thị, Đây là gà yếu biểu hiện, hơn nữa còn như thế ác tâm, nhất định phải trừng phạt. Một viên hoàng cấp huy chương cứ như vậy không có. Đinh Trác Hàm thật chính là khóc không ra nước mắt à. Hắn hiện tại mới hiểu được, cái gì gọi là không làm sẽ không phải chết. Người nào để cho mình đắc ý đâu. Bất quá, nay lớp cũng làm cho rất nhiều người lần thứ nhất cảm nhận được tinh không ảo diệu, tại choáng váng cảm giác dần dần tan biến về sau. Đại đa số người đối tinh tế chiến cơ đều nổi lên hứng thú nồng hậu. Dù sao, tại trước 10 vạn tên độ chấn động bên trong, Lam Hiền Vũ ở bên trong đã tính cường giả. Điều khiển thời điểm không gặp mặt đối quá nhiều cường địch, cũng đối lập nhẹ nhàng như thường. Nhưng phần lớn đồng học đều đầy đủ cảm nhận được tinh tế chiến cơ tung hoành chiến trường cái kia phần mỹ diệu. Những người khác sẽ đi nghỉ ngơi, Lam Hiền Vũ lại là đi học viện phòng đoán tạo. Hắn cũng không dám lười biếng, nhất tự đấu khải còn cần hắn càng thêm nỗ lực. Lớp thực nghiệm tinh chiến cái này khái niệm, với hắn mà nói cũng là mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Hắn khi còn bé nguyện vọng, liền là lớn lên về sau có thể trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm, chỉ huy mạnh mẽ, vũ trụ chiến hạm bay lượn ở trong không gian. Trưởng thành theo tuổi tác, nguyện vọng của hắn cũng bắt đầu tùy theo biến nhiều, thế nhưng, nguyện vọng này nhưng xưa nay đều không có thay đổi. Ngày đó lão sư nói nhất đả động hắn kỳ thật liền là để bọn hắn một lớp đồng học lái một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, xuất hiện tại rất nhiều người vô phương hoàn thành gian nan nhiệm vụ trước mặt. Đây đối với Lam Hiền Vũ xúc động thật sự là quá lớn. Hắn mặc dù muốn trở thành tinh tế quan chỉ huy, nhưng hắn cũng không biết mình nếu như trở thành quan chỉ huy về sau, chính mình dẫn đầu thuộc hạ sẽ là như thế nào. Cái kia không thể nghi ngờ cần phải không ngừng rèn luyện.